Chương 1329, đại kết cục 15. Mà nàng chẳng những thành tàn tật, hơn nữa, còn lưu rất trong bụng đứa bé. Là, hai tử của hắn Vân Hạo Thiên đột nhiên hai quả đấm đập về phía tay lái, đầy mặt thống khổ. Trọng yếu hơn chính là, hắn cũng không biết Bạch Giảo Giảo đi nơi nào. Bạch Giảo Giảo điện thoại di động tại tai nạn xe cộ bên trong bị hư, dĩ nhiên là không gọi được. Vân Hạo Thiên phát hiện chính mình thật ra thì đối Bạch Giảo Giảo không biết gì cả, mà Bạch Giảo Giảo cự tuyệt đuổi kịp hắn, biết hắn tất cả mọi chuyện, tất cả sở thích. Thích ăn cái gì, đáng ghét cái gì, thậm chí lúc đi học chuyện xảy ra, kia nữ nhân đều rõ ràng. Vân Hạo Thiên lúc ấy cảm giác phiền não, cảm giác chính mình không có riêng tư. Bây giờ tưởng tượng, đối phương là thật đối chính mình lưu tâm, mới có thể khắp nơi đều như vậy để ý. Đúng rồi, Tiểu Nhuế khẳng định nhận thức Bạch Giảo Giảo, biết nàng ở nơi nào. Vân Hạo Thiên vội vàng cầm suất điện thoại, bấm Lâm Nhuế điện thoại, không xảy ra ngoài ý muốn, là Vân Trạch nghe điện thoại. Vân Trạch thật giống như biết ý đồ của hắn tựa như, sau đó nói, được, Tiểu Nhuế còn đang ngủ, chờ một hồi chờ nàng tỉnh rồi, ta nói cho nàng, sau đó nhường nàng cho ngươi trả lời điện thoại. A Trạch, ta nghĩ bồi thường Bạch Giảo Giảo. Lão Vân A, là bồi thường, hay là thật cảm tình, chính ngươi nghĩ rõ, rồi quyết định đi. Vân Trạch cúp điện thoại sau, chật chật lắc đầu. Lão Vân người này độc thân như vậy nhiều năm, cũng là có nguyên nhân. Nếu như không thích người ta, số điện thoại di động những thứ kia, tại sao không sớm một chút vào danh sách đen? Nếu như không thích, càng không thể nào tại phát hiện hai cái người một đêm gió xuân sau, càng nóng nảy không dứt. Cảm tình chuyện này, tại Lão Vân trên người, tinh tế thể hiện cái gì gọi là người trong cuộc mơ hồ. A Lâm Nhuế tỉnh ngủ sau, Vân Trạch liền đem chuyện này nói một chút. Nàng ngáp, đáy mắt còn mù mịt hơi nước, nhẹ giọng nói, thật ra thì rất đơn giản, đem Bạch Giảo Giảo bây giờ địa chỉ cho Lão Vân là được. Đến cùng lựa chọn thế nào, nhìn chính hắn rồi. Ân, nghe ngươi. Vân Trạch cưng chiều nhìn một chút Lâm Nhuế, sau đó đem kết quả nói cho Vân Hạo Thiên. Vân Hạo Thiên đem xe lái đến kia nhà trọ dưới lầu, lặng lặng nhìn trên lầu. Là bồi thường? Hay là thật cảm tình? Vân Hạo Thiên thật ra thì một mực tại mê mang. Nhưng khi xe đụng tới, Bạch Giảo Giảo xe hoành quá khứ, thay hắn chặn lại chiếc xe kia thời điểm, hắn đại náo là không. Cho đến bác sĩ nói, Bạch Giảo Giảo trong bụng đứa bé không có thời điểm, Vân Hạo Thiên nhất thời như bị sét đánh, cả người ông một tiếng, hoàn toàn mất đi tất cả ngôn ngữ. Không biết là không phải thật cảm tình. Hắn chỉ biết là, loại cảm giác này, cho tới bây giờ đều không có qua. Cho tới bây giờ không có qua, như vậy để ý một nữ nhân. Đáng ghét cũng tốt, cảm động cũng tốt, bây giờ đặc biệt lo âu cũng tốt. Đều là chưa từng có mà. Bên này Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, hay là cho Bạch Giảo Giảo gọi một cú điện thoại. Bạch Giảo Giảo cầm Bạch Nhất Tiếu mới vừa mua cho nàng điện thoại cùng thẻ điện thoại, nhìn một cái là Lâm Nhuế dãy số. Lập tức quả quyết nhận. Mặc dù Lâm Nhuế nhìn tuổi tác nhỏ hơn nàng, nhưng mà nàng nhưng cho tới bây giờ không dám khinh thường này vị tiền bối. Qua mấy ngày, ta cho thêm ngươi mới làm một cái con rối cánh tay. Thật cảm ơn ngươi, Lâm tiền bối. Bạch Giảo Giảo thở phào nhẹ nhõm, hoa ở trên ghế salon, nàng nói, Lâm tiền bối, hai nạn xe cộ thời điểm, ta dùng pháp thuật. Nếu như không cần pháp thuật nói, phỏng đoán nàng sẽ bị đụng thảm hại hơn. Nhưng là lúc trước nàng cũng đã đáp ứng Lâm Nhuế. Đang đối với Vân Hạo Thiên trong chuyện, nàng là không biết dùng pháp thuật. Cho nên, coi như là nàng nuốt lời. Lâm Nhuế dừng lại mấy giây, nói, chuyện này ta biết, hơn nữa, ta cũng phải nói cho ngươi một chuyện. Vừa lúc đó, chuông cửa reo đứng dậy. Bạch Giảo Giảo nghe được đầu điện thoại kia Lâm Nhuế nói, Vân Hạo Thiên tại các ngươi bên ngoài. Bạch Giảo Giảo,